Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 473, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Trương Hoàng. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 473. Bên trong đại trận, yêu tu kia tiến vào từ Tử Tuyền Đảo. Mấy yêu tu trấn thủ ở đây nhận ra hắn, một người trong đó mở miệng nói. Hầu Phi sư đệ, tam giới đảo bên kia như thế nào rồi? Hầu Phi nói, vẫn như vậy, không có gì thay đổi, tình hình bên này thì ra sao? Yêu tu kia nhìn đến vị trí yến tiệc vừa rồi. Tình huống cụ thể thì không rõ ràng cho lắm, nhưng chắc chắn đã động thủ rồi. Vừa rồi có dư âm lực lượng rất mạnh, hơn nữa hào đảng của ngũ sắc đảo cũng sớm đã rời đi. Hầu Phi trầm ngâm. Vậy chắc là sắp phát binh, mấy vị sư huynh cứ bận trước, tiểu đệ đi chuẩn bị đây. Nói xong liền đi vào bên trong đảo. Tại sân bãi yến tiệc, Hổ sư đệ đã chết. Trước khi chết, chỉ để lại một câu di ngôn, san bằng tam giới đảo. Đây vốn là mục đích cuối cùng của Tử Tuyền. Lục Diệp đã chết ở Tử Tuyền đảo. Có thể nói uy hiếp lớn nhất đã bị trừ. Bởi vì theo tình báo mà bọn hắn có, tam giới đảo Lục Diệp tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà thực lực lại rất mạnh. Khi trước, Bách Việt Dư Hoang là một nguyệt giao hậu kỳ. Kết quả bị hắn đuổi giết đến đường cùng. Đây cũng là nguyên nhân Hồ Quảng có bố trí ngày hôm nay. Cái gọi là mời quân vào bình. Lục Diệp nêu đến, bất kể hắn làm gì đều không thể nào sống sót rời đi. Nếu không đến, Tử Tuyền cũng không tổn thất. Hơn nữa có thể dùng vệ phá bị bọn hắn bắt sống để làm văn chương. Như vậy mới có thể xuất sư hữu danh. Tử Tuyền thân là một thế lực đỉnh cấp, ở Vạn Tường Hải này làm việc vẫn phải chú ý thể diện. Vô duyên vô cớ phát binh tấn công một thượng đẳng linh đảo, khó tránh khỏi sẽ khiến cho các thế lực tương tự khác kiêng kỵ và sợ hãi Tử Tuyền. Hôm nay Tử Tuyền có thể vô cớ tấn công tam giới đảo, ngày sau liền có thể tấn công các linh đảo khác. Có danh nghĩa thì lại khác. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhiều tân khách như vậy đều là đạo chủ của các đại linh đảo. Đương nhiên sẽ thay họ tuyên dương là tu sĩ tam giới đảo trước tiên giết yêu tu của Tử Tuyền. Tử Tuyền bên này mới phản kích, bọn hắn chiếm đại nghĩa. Về phần tu sĩ tam giới đảo có giết yêu tu của Tử Tuyền đảo hay không, trước kia có hay không không quan trọng, hôm nay đã có. Trước mắt bao người, Hổ sư đệ đã chết bởi huyết bạo thuật của Lục Diệp. Đây là mối thù không đội trời chung. Trước mắt bao người, thanh âm phẫn nộ của sư tâm vang vọng khắp Tử Tuyền đảo. Phát binh tam giới đảo, trong vòng 3 ngày, ta muốn tam giới đảo, gà chó không tha. Chúng yêu binh lĩnh mệnh, sát khí đằng đằng. Vì hôm nay yêu tu Tử Tuyền đảo đã chờ đợi một năm. Các loại bố trí ngầm đã sớm triển khai, cho nên sư tâm ra lệnh một tiếng, rất nhiều yêu tu của Tử Tuyền đảo lập tức có hành động. Trên sân yến tiệc, Hồ Quảng thi lễ với tân khách khắp nơi. Hôm nay xảy ra biến cố, khiến cho chư vị kinh hãi. Ngày khác, Hồ Mỗ sẽ đích thân đến tạ tội. Các tân khách tự nhiên biết ý của Hồ Quảng nhao nhao đáp lễ, từng người cáo từ rời đi. Tử Tuyền muốn phát binh tam giới, bọn hắn đương nhiên không thích hợp ở lại. Đưa mắt nhìn tân khách rời đi, Hồ Quảng mới đau buồn nhìn tàn thể của Hổ sư đệ rồi phân phó. Đưa Hổ sư đệ đi, an táng cho tử tế. Lập tức có một yêu tu bình thường quan hệ cực tốt với Hổ sư đệ đi ra. Cúi người ôm lấy tàn thể của Hổ sư đệ rồi nhanh chóng rời đi. Nguyên Thành còn chưa đi, hắn thở dài nhìn Hồ Quảng. xin nén bi thương. Hồ Quản im lặng chỉ gật đầu. Bên kia, Nguyệt Giao ôm tàn thể của Hổ Sư Đệ đang chạy về tẩm điện của Hổ Sư Đệ. Khóe mắt chợt thấy một bóng người từ phía bên kia lao đến. Hắn quay đầu nhìn, lập tức nhận ra yêu tu này. Đây chính là gã hầu phi lúc trước được an bài ở Tam Giới Đảo, giám sát động tĩnh của Lục Diệp. Tin tức Lục Diệp trở về cũng chính là hắn từ Tam Giới Đảo truyền về. Lập tức quát: Hầu Phi, ngươi không đi tập kết, chạy loạn mà làm gì? Hầu Phi vội vàng nói: Hồng Tượng đại nhân, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, liên quan tới Tam Giới Đảo. Hồng Tượng lập tức dừng rồi trầm giọng nói: Là chuyện gì? Nói xong chợt cảm thấy không đúng, nhìn thanh trường đao trong tay của Hầu Phi. Ngươi dùng đao từ khi nào? Hắn vẫn còn có chút hiểu biết đối với Hầu Phi. Người này đi theo con đường quỷ tu, đột nhiên mang theo một thanh trường đao, ít nhiều cũng có chút kỳ quái. Ồ, đây là chiến lợi phẩm. Hầu Phi thuận miệng đáp. Là một thanh đao tốt. Hồng Tượng đại nhân, ngài xem thử. Hồng Tượng chịu cảm thấy Hầu Phi hôm nay có chút kỳ quặc. Rõ ràng nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, lại vô duyên vô cớ bảo hắn xem đao. Không đợi hắn cự tuyệt, trường đao bên hông của Hầu Phi đã ra khỏi vỏ. Trong mắt Hồng Tượng bỗng trợn to, bởi vì trong nháy mắt này, dung mạo Hầu Phi lại nhanh chóng vặn vẹo biến hóa. Thậm chí ngay cả tu vi vốn chỉ có tinh túc hậu kỳ của gã cũng ầm ầm tăng vọt, đạt tới trình độ Nguyệt Giao trung kỳ. Ánh đao lấy lên, Hồng Tượng kinh hô, lão đảo lùi bước, ngực đau nhói. Không cần nhìn, Hồng Tượng cũng biết mình bị thương. Trên ngực nhất định là có thêm một vết thương sâu thấy xương. Mà may vào thời khắc mấu chốt, hắn ném tàn thể của Hổ Sư Đệ ra đỡ. Hổ Sư Đệ tuy chết chỉ còn tàn thể, nhưng mà tàn thể vẫn cứng rắn. Một đao kia của Hầu Phi chẳng những chém đứt tàn thể của Hổ Sư Đệ mà còn chém hắn bị thương. Có thể thấy một đao này hung hãn ra sao. Trong Tử Tuyền Đảo, Hồng Tượng đột nhiên bị tập kích, không kịp kinh ngạc thực lực đối phương cường đại. Khi nhìn rõ dung mạo ngay trước mặt, lập tức như gặp phải quỷ. Lục Diệp! Hầu Phi vừa rồi thoát cái biến thành tam đạo chủ của Tam Giới Đảo. Kẻ vừa đại náo một trận trên yến tiệc, dùng huyết bạo thuật để giết Hổ Sư Đệ. Hồng Tượng gần như cho rằng mình hoa mắt. Lời hắn vừa dứt, thân ảnh Lục Diệp trước mắt đã biến mất. Hồng Tượng lập tức gầm lên giận dữ, yêu nguyên cuồn cuộn quanh thân, theo bản năng hất đầu sang một bên. Theo cái hất mạnh này, mũi của hắn bỗng dài ra, hóa thành một vòi voi màu đồng xanh, oanh kích hư không. Thân hình của Lục Diệp vừa vặn xuất hiện ở vị trí này, trường đao trong tay thuận thế chém, máu tươi bắn tung tóe. Hồng Tượng đau đớn kêu thảm, lão đảo lùi bước. Lục Diệp lộ vẻ không hài lòng. Tuy nói bảo huyết phân thân có thể trong thời gian ngắn phát huy ra toàn bộ thực lực của bản tôn hắn, nhưng trường đao trong tay lại không thích hợp. Trường đao này là pháp bảo, hình dáng không khác bàn sơn đao bao nhiêu, nhưng chung quy là một thanh trường đao xa lạ, dùng không được thuận tay. Hơn nữa phẩm chất của nó kém xa bàn sơn đao hiện giờ. Chỉ nói riêng về độ sắc bén, trường đao này đã kém xa bàn sơn đao. Nếu bản tôn cầm theo bàn sơn đao tới, đao đầu tiên đánh lén vừa rồi ít nhất có thể khiến cho Hồng Tượng trọng thương, thậm chí trực tiếp chém giết. Nhưng giờ phút này hai đao chém xuống cũng chỉ để lại cho đối phương hai vết thương. Thân hình hắn nhoáng lên, lướt đi, một lần nữa biến mất tại chỗ. Lần đầu tiên Hồng Tượng tận mắt cảm nhận được sự quỷ dị của tung lược thuật, căn bản không kịp phản ứng. Vừa giật mình phát hiện ra thân ảnh của Lục Diệp biến mất, khí cơ lăng lệ đã từ bên cạnh đánh đến. Gã theo bản năng thúc giục yêu nguyên hộ thân, đồng thời giơ tay đỡ. Tay hắn chợt nhẹ bẩn, đợi đến khi Hồng Tượng hoàn hồn mới hoảng sợ phát hiện ra cánh tay của mình đã bị chém đứt. Khóe mắt liếc thấy thân hình mơ hồ của địch nhân, quay đầu nhìn nhưng căn bản không thấy bóng dáng của địch nhân đâu. cường địch phiêu hốt như gió kia chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt gã cách đó không xa. Mắt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy nguy cơ chưa từng có bao trùm, khiến gã lạnh toát người. Ánh mắt gã nhìn qua, đao thế của Lục Diệp đã nổi lên. Trong mơ hồ, Hồng Tượng dường như nghe thấy tiếng thu rống phẫn nộ gào thét, thậm chí còn thấy một miệng lớn đầy máu nhe răng nanh cắn xuống đầu mình. Ánh đao tan biến, Hồng Tượng đứng giữa không trung, cứng đờ bất động, trên mặt đầy kinh hãi. Mặc dù sớm biết thực lực của Nguyệt Giao nhân tộc trên tam giới đảo này rất là mạnh, nhưng hắn không ngờ đối phương lại có thể mạnh tới mức này. Đều là Nguyệt Giao trung kỳ, hắn đã một chân bước vào ngưỡng cửa Nguyệt Giao hậu kỳ. Phóng mắt khắp tầng thứ này, chưa từng gặp đối thủ. Nhưng dưới thế công cuồng phong bạo vũ của đối phương, ngay cả ba đao cũng không đỡ nổi. Một đao cuối cùng của đối phương lộ ra đao thế nanh vuốt. Nếu không nhịn nhầm, hẳn là thoát thai từ cường giả yêu tộc nào. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Hồng Tượng rơi xuống, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Lúc này mấy đạo khí tức cường đại bay đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, xa xa, thấy Sư Tâm cùng một đám yêu tộc Nguyệt Giao. Động tĩnh bên này hiển nhiên đã kinh động đến bọn hắn, vì vậy vội vàng đến xem xét. Xa xa, thấy cảnh tượng Hồng Tượng chết thảm. Đám yêu tộc Nguyệt Giao không khỏi giận dữ. Bọn hắn còn chưa hết bi thống vì Hổ Sư Đệ chết thảm, bây giờ Hồng Tượng lại bị giết. Đợi khi thấy rõ dung mạo của Lục Diệp, mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì ngay trước đây không lâu, Lục Diệp rõ ràng ở trước mặt bọn hắn thì triển ra huyết bạo thuật, chết không còn xương cốt. Sao bây giờ đột nhiên sống lại, mà còn ở đây ra tay cùng với Hồng Tượng chứ? Không kịp nghĩ nhiều, đầu tiên là Hổ Sư Đệ, sau đó là Hồng Tượng. Mấy yêu tộc Nguyệt Giao hận Lục Diệp thấu xương, Sư Tâm càng gầm lên. Giết! Thanh âm kia dù như thúc giục bí thuật nào, sóng âm vốn vô hình lại hóa thành trùng kích mà mắt thường có thể thấy, quét ngang qua bốn phía. Rất nhiều yêu tộc Nguyệt Giao ở gần, thân hình lão đảo, tốc độ giảm mạnh. Bảo huyết phân thân cũng bị trùng kích vặn vẹo, gần như bị đánh về nguyên hình. May mà cuối cùng vẫn trụ vững. Căn bản không thèm quan tâm đến Sư Tâm, bảo huyết phân thân quay đầu nhìn đám yêu tộc ở đằng xa. Vừa rồi bên này bộc phát tranh đấu không chỉ dẫn đến Sư Tâm cùng các tu sĩ Nguyệt Giao khác, mà còn có các tinh túc cảnh của yêu tộc ở gần đây. Những yêu tộc này vốn đang tập kết, cảm thấy dị thường nên chạy đến xem, hội tụ thành một đám đông. Quanh thân bảo huyết phân thân bắn ra huyết quang, thi triển ra huyết độn thuật, hóa thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt xông vào trận doanh của đám yêu tộc này. Ánh đao lóe lên, đại khai sát giới. Yêu tộc tinh túc cảnh sao có thể chống đỡ được sự tàn sát của Lục Diệp? Nơi hắn đi qua, máu tanh vương vãi. Sư Tâm nhìn tới đỏ mắt, giận dữ hét. Tản ra, chạy mau đi. Hắn không ngờ Lục Diệp lại ti tiện đến vậy. Căn bản không đối mặt với đám Nguyệt Giao mà đi gây phiền phức cho tinh túc cảnh. Đám tinh túc yêu tộc không cần Sư Tâm ra lệnh, phát hiện không ổn lập tức tản ra chạy trốn khắp nơi. Kẻ may mắn chạy thoát, kẻ không may chỉ có thể bỏ mạng ngay tại chỗ. Bảo huyết phân thân một đường chém giết, trực tiếp kéo ra một tuyến tử vong dài mấy chục dặm trong Tử Tuyền đảo. Sư Tâm và một đám yêu tu Nguyệt Giao rốt cuộc cũng chạy đến, hợp lực vây khốn bảo huyết phân thân. Ánh mắt nhìn hắn như muốn phun lửa. Bảo huyết phân thân tự biết mình không thể trốn thoát, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi này, cường độ cao không tiếc tiêu hao tranh đấu, cũng khiến cho thực lực của phân thân có phát huy suy yếu. Liền nghĩ lại trò cũ, tìm một Nguyệt Giao thúc giục huyết bạo thuật. Nhưng đám Sư Tâm đã chịu thiệt một lần rồi, làm sao có thể để cho bảo huyết phân thân có cơ hội phát huy? Tất cả yêu tu Nguyệt Giao, hễ thấy Lục Diệp xông đến đều nhanh chóng tránh đi, chỉ dây dưa. Quân đấu một hồi, bảo huyết phân thân có thể phát huy thực lực càng thêm suy yếu. Cuối cùng, lực bất tòng tâm, bị sư tâm tìm được cơ hội một quyền đánh chết. Sau một trận đại chiến, chúng yêu tu không hề có vui sướng chém giết cường địch. Ngược lại, mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nói tới việc Hồng tự chết, chỉ trong chốc lát vừa rồi, số tinh túc cảnh chết dưới tay của Lục Diệp đã lên tới 200. Đây tuyệt đối là tổn thất chưa từng có của Tử Tuyền đảo. Danh tiếng của Tử Tuyền ở đây, cho dù là tu sĩ tinh túc ra ngoài, cũng ít có người dám gây phiền phức. Đừng nói là tổn thất nhiều tu sĩ như vậy. Là phân thân. Hồ Quảng nhận ra điểm không đúng, kinh ngạc hỏi. Trước đó Lục Diệp thi triển huyết bạo thuật, đồng quy vu tận với Hổ sư đệ. Bọn hắn còn tưởng rằng Lục Diệp đã chết. Nhưng trong nháy mắt, trong bản đảo lại xuất hiện thêm một Lục Diệp khác. Thừa dịp bọn hắn không hề phòng bị mà giết chết Hồng Tượng. Vừa rồi khi Lục Diệp chết, tình huống cũng không đúng. Không có hài cốt lưu lại, chỉ có một vũng máu vương vãi. Đây rõ ràng không phải là cảnh tượng một thân thể máu thịt bình thường nên có sau khi chết. Không thể nghi ngờ chính là phân thân. Nói cách khác, bằng vào lực lượng hai đạo phân thân, liều mạng với hai vị nguyệt giao của Tử Tuyền đảo, 200 tinh túc cảnh, càng làm cho cả Tử Tuyền náo động lòng trời lỡ đất. Đối với tu sĩ Tử Tuyền đảo xưa nay cao cao tại thượng mà nói, quả thật là kỳ sĩ đại nhục. Hắn vào đây bằng cách nào? Có yêu tu nguyệt giao lên tiếng hỏi. Cho dù đối phương là phân thân, Dương Tử Tuyền đảo cũng không phải nơi muốn vào là vào. Các nơi đều có yêu tu bản đảo trấn thủ khống chế. Không ai có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào. Nhưng sự thật bây giờ là đối phương thật sự đã mò vào trong tình huống bọn họ không hề hay biết. Điều này rất là khó tin. Hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Chính là kẻ mò vào, thật sự chỉ có một đạo phân thân này thôi sao? Nhìn khắp tinh không, phân thân chi thuật có rất nhiều loại. Không ít tu sĩ tu hành phân thân chi thuật, có chút phân thân thuật, xác thật, đủ để lấy giả đánh tráo. Nhưng bất luận một đạo phân thân nào cũng không phải tùy tiện có thể tu luyện ra, cần thời gian dài rèn luyện và tinh lực để đầu nhập. Tam giới đảo Lục Diệp đã tổn thất hai đạo phân thân. Theo lý mà nói, hắn không thể nào có thêm nhiều phân thân khác. Dù sao một nguyệt giao trung kỳ nào có nhiều tinh lực để mà rèn luyện phân thân như vậy. Làm những việc này thường đều là những tu sĩ vô vọng thượng cảnh, mượn phân thân chi thuật để tăng cường sức chiến đấu cho bản thân mình. Nhưng mà mọi chuyện luôn có vạn nhất. Nhất là địch nhân này đã thể hiện ra thực lực vô cùng cường đại. Hai người một tổ, điều tra cho kỹ, hễ phát hiện ra dị thường, lập tức cảnh báo. Sư Tâm chỉ hơi cân nhắc, liền hạ lệnh. Tuy nói không kịp chờ đợi, muốn phát binh tam giới đảo, nhưng mối lo trong bản đảo chưa trừ, tất sẽ khiến cho lòng người hoảng hốt. Cho nên chuyện phát binh tam giới đảo cần tạm hoãn, trước tiên giải quyết mối họa ngầm trong bản đảo. Sư Tâm chợt giật mình, ý thức được đây sợ là mục đích của Lục Diệp. Mượn thủ đoạn này khiến Tử Tuyền đảo tự cảm thấy nguy hiểm, như vậy mới có thể hóa giải tai kiếp mà tam giới đảo sắp phải đối mặt. Nhưng như vậy càng làm cho Sư Tâm kiên định ý niệm phát binh tam giới đảo, bởi vì đối phương đang sợ. Điều đối phương sợ, không thể nghi ngờ chính là điều mà bản đảo cần làm. Các nguyệt giao còn sống lập tức phân tán hai người một tổ. Thần niệm cường đại đảo qua từng góc nhỏ của bản đảo. Thậm chí ngay cả Sư Tâm cũng gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm. Một phen tìm kiếm, kết quả không tìm được gì. Điều này không thể nghi ngờ là đối phương thật sự chỉ có một đạo phân thân mò vào. Đám yêu tu Tử Tuyền một lần nữa tập kết, sau nửa ngày rung chuyển, đại trận của linh đảo mở ra, từng chiến hạm từ trong Tử Tuyền đảo xuất phát. Đa số đều là chiến hạm hổ xa, loại chiến hạm cỡ nhỏ này chỉ cần mấy người là có thể điều khiển, ở trên vạn tượng hải rất được ưa chuộng. Nhưng Tử Tuyền đảo bên này binh cường mã tráng, tích lũy mấy vạn năm, đương nhiên không chỉ có chiến hạm Hổ Xa. Cùng xuất động còn có mấy chiếc chiến hạm cỡ lớn, thậm chí còn có một chiếc chiến hạm trung tâm cực lớn. Riêng một chiếc chiến hạm trung tâm đã dung nạp 1000 yêu tu. Quái vật khổng lồ như vậy dưới đỉnh cấp linh đảo trên vạn tượng hải, thì không có đại trận nào của linh đảo có thể ngăn cản được sự oanh kích của chiến hạm này. Có thể nói, chỉ cần để cho yêu tu Tử Tuyền đảo đưa chiến hạm này đến tam giới đảo, như vậy thắng bại liền có thể phân. Bằng sự tích lũy ngắn ngủi chưa đến 10 năm của tam giới đảo, đại trận phòng hộ quyết không thể ngăn cản được thế công của chiến hạm này. Vì một trận chiến định càng khôn, lần này Tử Tuyền đảo xuất động tu sĩ chừng 4000 người, dẫn đầu không thể nghi ngờ là Hồ Quảng. Trừ hắn ra còn có vị bảo sư muội Bảo Du Du và một nguyệt giao khác tên là Viên Sải. Hạm đội Tử Tuyền đảo sát khí đằng đằng, khí thế hung hăng. Tổng số yêu tu của cả Tử Tuyền đảo chỉ hơn 5000 người, lần này xuất binh liền còn 1000 người yêu tu lưu thủ. Đại đạo chủ Sư Tâm tự mình tọa trấn trên bản đảo. Trên thực tế, nếu không phải lo Lục Diệp còn có phân thân ẩn nấp trong bản đảo không ra, Sư Tâm hoàn toàn có thể không cần lưu lại bản đảo. Dựa vào lực phòng hộ của đại trận Tử Tuyền đảo, toàn bộ vạn tường hải không có thế lực nào có thể lay chuyển được. Cho nên, cho dù không có nguyệt giao tọa trấn, cũng sẽ không có nguy cơ bị phá. Vừa rồi đã cẩn thận tìm kiếm một phen, cũng không tìm thấy dấu vết phân thân nào khác của Lục Diệp. Nhưng có một số việc không thể không phòng để đảm bảo an toàn. Vì thế Sư Tâm vẫn ở lại. Bởi vì Tử Tuyền đảo đã phát binh tam giới đảo, cuộc chiến tranh đoạt linh đảo chính thức nổ ra. Cho dù trên Tử Tuyền đảo ngoài hắn ra còn có nguyệt giao yêu tộc khác, trong thời gian tranh đoạt linh đảo, mấy vị nguyệt giao không có đăng ký lập danh sách này cũng không thể ra tay. Nói cách khác, trong thời gian tranh đoạt linh đảo, cho dù Lục Diệp chém giết tu sĩ yêu tộc ngay trước mặt bọn họ có thể làm cũng chỉ là đứng nhìn. Phàm là có bất kỳ dấu hiệu nhúng tay nào, Lục Diệp đều có thể đề nghị nhật chiếu trọng tài, giống như lúc trước Dư Hoang đã làm. Một khi như vậy, vạn tượng nhật chiếu tất sẽ giáng lâm duy trì quy củ. Cũng giống như tình hình ở phần lớn linh đảo, nguyệt giao được đăng ký lập danh sách ở Tử Tuyền đảo tổng cộng có 5 người. Lần lượt là Sư Tâm, Hồ Quảng, Bảo Du Du, Viên Sải và vị Hổ Sư Đệ đã chết. Hiện nay Hổ Sư Đệ đã chết, Sư Tâm cần phải ở lại bản đảo. Nguyệt giao có thể xuất động chỉ có 3 người Hồ Quảng. Bọn họ rất rõ ràng về thực lực tổng thể của tam giới đảo. Tuy nói tam giới đảo bên kia cũng có 5 nguyệt giao, nhưng mà binh lực kém xa họ. Hơn nữa, vì công phá tam giới đảo, Tử Tuyền bên này ngay cả chiến hạm trung tâm có thể chứa 1000 người cũng đã mang ra, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Hướng chi, Lục Diệp trước sau tổn thất 2 đạo phân thân, tất sẽ bị phản vệ, thực lực tổn hao nhiều. Cho nên, bọn hắn chân chính cần đối phó chỉ có 4 nguyệt giao. Xuất thân từ thế lực đỉnh cấp như Tử Tuyền đảo, đối với nguyệt giao của thế lực mới nổi như tam giới đảo, bọn họ kỳ thật có chút coi thường. Thực lực tu sĩ mạnh yếu không phải do cảnh giới cao hay thấp quyết định trực tiếp. Hoàn cảnh xuất thân, quá trình trưởng thành, kinh nghiệm đấu chiến, thậm chí cả gia sản giàu nghèo đều là những nhân tố ảnh hưởng. Tử Tuyền phát binh, rầm rộ, động tĩnh to lớn, rất nhanh đã bị tu sĩ vạn tượng hải dò xét biết được. Đỉnh cấp linh đảo xuất binh, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên vạn tượng hải trong vạn năm qua. Trong nháy mắt, các loại tin tức nhanh chóng lan truyền. Trong thời gian cực ngắn đã thu hút vô số tu sĩ chú ý. Tất cả mọi người đều muốn biết, lần này Tử Tuyền phát binh là muốn nhằm vào thế lực nào. Rất nhanh, họ đã biết Tử Tuyền muốn nhằm vào thế lực nào rồi, là tam giới đảo mới quật khởi gần đây. Tử Tuyền đảo phát binh vốn không có ý che giấu. Hơn nữa trước đó trên yến tiệc, đảo chủ của rất nhiều linh đảo đã tận mắt chứng kiến một màn biến cố không thể tưởng tượng nổi kia. Dưới sự cố ý vô tình tuyên truyền của họ, mục đích của Tử Tuyền đảo cũng rất nhanh bị thế nhân nhìn thấu. lại là Tam Giới Đảo. Phải biết, năm đó Tam Giới Đảo cưỡng ép công chiếm Bách Việt Đảo đã gây ra chuyện rất lớn. Trận chiến đó Tam Giới Đảo đã dùng tốc độ cực kỳ kinh người chiếm được một tòa linh đảo thượng đẳng, đã chiếm giữ 800 năm. Dẫn đến nguyệt giao của Bách Việt Đảo toàn quân bị diệt, Tinh Túc Cảnh thì tử thương vô số. Tam Giới Đảo từ đó thanh danh đại chấn, bởi vì trước đây cho dù có tiền lệ linh đảo thượng đẳng bị công phá cũng chưa từng nhanh chóng như vậy, cũng chưa từng có tỷ lệ chiến tổn chênh lệch đến thế. Nghe nói trận chiến đó tu sĩ Tam Giới Đảo giết địch vô số, nhưng mà phe Tam Giới Đảo không có một người thương vong, có thể nói là một kỳ tích. Sau trận chiến này, không biết bao nhiêu linh đảo đã lấy trận chiến này làm ví dụ nghiên cứu, đều muốn làm rõ Tam Giới Đảo rốt cuộc đã làm như thế nào. Có vết xe đổ lần trước, chuyện sau này phải cẩn thận. Không nói ngày sau có kết thù với Tam Giới Đảo hay không, chỉ riêng một trận chiến kinh điển như vậy thôi đủ để đầu tư tinh lực đi nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tới, nghiên cứu lui, từ đầu cho tới cuối không nghiên cứu ra được manh mối gì. Bởi vì họ không hiểu tu sĩ Tam Giới làm thế nào mà trước khi đại trận phòng hộ của Bách Việt Đảo bị công phá là có thể tiến vào Bách Việt Đảo với quy mô lớn. Một chuyện khác được mọi người bàn tán sôi nổi trong trận chiến đó là Tam Đạo Chủ Lục Diệp của Tam Giới Đảo trong lúc truy sát Du Hoàng còn gặp phải Vạn Tượng Nhật Chiếu Nguyên Đốc ngăn trở. Kết quả một phen ngôn ngữ chèn ép bức Nguyên Đốc tự tay giết Du Hoàng, làm mất mặt Nguyên Đốc. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến từ đó về sau không còn thế lực nào đến bái sơn Nguyên Đốc. Người hiểu chuyện đều biết Nguyên Đốc ghi hận Tam Giới Đảo nhưng lại không có biện pháp. Hắn là Nhật Chiếu trấn thủ là điều không sai, nhưng cũng là người cần phải kiêng dè quy củ của Vạn Tượng Hải Nhất. Tam Giới Đảo những năm gần đây phát triển không tệ, là linh đảo thương nghiệp hiếm có trên Vạn Tượng Hải. Hàng năm chỉ riêng tiền thuê cửa hàng đã có lượng lớn linh ngọc thu vào. Nhưng mới được bao nhiêu năm, Tam Giới Đảo vậy mà lại gây ra sóng gió. Hơn nữa, lần này đối đầu còn là thế lực đỉnh cấp như Tử Tuyền Đảo. Theo tin tức truyền ra, trước tiên có tu sĩ Nguyệt Giao của Tam Giới Đảo vô cớ tàn sát yêu tu của Tử Tuyền Đảo. Sau đó Tam Đạo Chủ Lục Diệp của Tam Giới Đảo bằng phân thân thi triển ra huyết bạo thuật cường sát Tứ Đạo Chủ của Tử Tuyền Đảo. Lúc này mới khiến cho Tử Tuyền nổi trận lôi đình phát binh tấn công. Hạm đội khổng lồ kia tung hoành liên miên, bóng đen đổ xuống khiến nước biển của Vạn Tượng Hải đều trở nên đen kịt một mảng. Đại quân tu sĩ quy mô như vậy tấn công, phóng tầm mắt trên Vạn Tượng Hải, sợ rằng chỉ có những linh đảo đỉnh cấp khác do thế lực đỉnh cấp chiếm cứ mới có tư cách chống lại được. Tam Giới Đảo làm sao mà có thể chống đỡ? Tin tức này rất nhanh truyền đến bản đảo Tam Giới Đảo bên này. Trong đại điện nghị sự, nguyệt giao của Tam Giới Đảo tề tụ một đường, biểu lộ tuy rằng ngưng trọng nhưng mà không hoảng. Thang Quân hỏi: "Bên phía Lục Diệp có sắp xếp gì không?" Loan Hiểu Nga nói: "Sư đệ bảo chúng ta không nên hoảng loạn, hắn sẽ cố gắng hết sức ngăn cản hạm đội Tử Tuyền. Nếu thật sự không ngăn được, trước khi hạm đội Tử Tuyền tấn công, bảo chúng ta rời khỏi đảo." Thang Quân tức giận nói: "Đúng là khinh người quá đáng." Hiện tại bên ngoài đều đồn rằng Tam Giới Đảo gây chuyện trước. Nó là một vị tân tấn nguyệt giao của Tam Giới Đảo ngông cuồng vô lối, vô cớ giết hại yêu tu Tử Tuyền. Lục Diệp là dùng phân thân thúc giục huyết bạo thuật giết tứ đảo chủ của người ta. Nhưng sự thật thế nào chỉ có một số ít người biết được chân tướng. Hơn nữa Tử Tuyền bên kia đối với 1 tỷ linh ngọc mà Tam Giới Đảo đưa qua là một chữ cũng không nhắc tới. Người ta đã sớm để mắt tới chúng ta rồi. Thời gian 1 năm chờ, kỳ thật bất kể sư đệ làm gì, bọn họ đều sẽ phát binh. Loan Hiểu Nga thở dài. Lục Diệp khẳng định cũng biết kết quả sẽ như vậy, nhưng vệ phá bị người ta bắt sống. Cho dù biết kết quả như thế, Lục Diệp vẫn đi, cố gắng hết sức mình, muốn thử xem có thể cứu vệ phá về hay không. Hạ Bách Xuyên cau mày. Hai đảo phân tranh, các thương hộ trên đảo phải làm sao bây giờ? Thằng Quân nói, không cần lo, Tam Giới Đảo là linh đảo thương nghiệp. Đối với linh đảo thương nghiệp, tranh đoạt chiến sẽ không lan đến gần những thương hộ kia. Tử Tuyền cho dù đến tấn công, cũng chỉ biết tấn công khu vực tu sĩ mà bản đảo trú phòng. Vị trí các thương hộ, bọn hắn sẽ không quấy rầy. Việc này là có tiền lệ, cho nên mặc dù tin tức Tử Tuyền phát binh Tam Giới Đảo là truyền đến bên này, nhưng mà các thương hộ của bản đảo không hề kinh hoảng, bởi vì giá trị to lớn nhất của Tam Giới Đảo chính là bọn họ, không ai sẽ vì chiến sự mà đắc tội với bọn họ. Linh phù của Thang Quân chợt có động tĩnh, hắn vội vàng dò xét, trên mặt lộ ra vui mừng. Tứ phương đảo bên kia có lòng. Nói thế nào? Hạ Bách Xuyên nhìn về hắn. Khang Thành, Trương Đình Dịch, Cao Triển, Chu Sấm, liên danh đưa tin, chuẩn bị chi viện cho chúng ta 2000 tinh túc cảnh. Linh đảo mà tứ phương đảo hiện đang đóng quân chính là Bách Việt đảo khi trước. Sau khi kết thúc trận chiến với Bách Việt đảo, bên phía Tam Giới đảo đã dùng phương thức bán đấu giá, ngầm giao Bách Việt đảo cho tứ phương đảo quản lý. Sau đó, họ lại phái người quay trở về tinh hệ tứ phương một chuyến, mang về càng nhiều tinh túc cảnh. Lúc trước bán đấu giá, Tam Giới đảo bên này không có thu một khối linh ngọc nào của tứ phương đảo, chẳng khác nào tặng không cho bọn họ. Mấy năm nay, tứ phương đảo bên kia phát triển rất không tồi. Hiện tại biết Tử Tuyền phát binh tấn công, liền lập tức có biểu thị. Hơn nữa, điều này cũng không tính là phá hư quy củ, bởi vì họ chi viện tới là tinh túc cảnh. Chỉ cần có thể ở trước khi hạm đội Tử Tuyền đảo đến, để 2000 tinh túc kia tiến vào Tam Giới đảo đóng quân. Đó chính là lực lượng của Tam Giới đảo. Quy củ của Vạn Tượng Hải không hề có hạn chế về phương diện này. Trước khi hai phe thế lực khai chiến, đều tự tìm minh hữu mượn binh. Loại chuyện này cũng có tiền lệ có thể noi theo. Đương nhiên, nếu chiến sự của hai bên chính thức nổ ra ở cùng một chiến trường, bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng không được nhúng tay. Phải biết, cho dù tinh hệ tứ phương sau này có càng nhiều tinh túc cảnh được tiếp dẫn tới, hiện tại tứ phương đảo bên kia tổng cộng chỉ có hơn 3000 người. Lần này chi viện tới 2000 người có thể thấy thành ý của tứ phương đảo. Nếu không phải quy củ không cho phép, chỉ sợ mấy nguyệt giao bọn họ đều phải chạy đến. Loan Hiểu Nga khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, đơn giản chỉ có như vậy. Nàng hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói. Truyền tin qua, ý tốt đã nhận, nhưng không cần chi viện, nói cho họ biết, chúng ta sẽ không cố thủ trên bản đảo, cũng sẽ không liều mạng với địch nhân. Tam Giới đảo bên này đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui khỏi bản đảo bất cứ khi nào, bởi vì binh lực bên ta chênh lệch rất rõ ràng với quân địch. Một khi cố thủ bản đảo, vậy nhất định sẽ tử thương thảm trọng, kịp thời rút lui mới là thượng sách. Nếu không chuẩn bị cố thủ bản đảo, vậy đương nhiên không cần tứ phương đảo chi viện mà làm gì. Thằng Quân gật đầu, lập tức truyền tin trở về. Lúc này hạm đội khổng lồ của Tử Tuyền đang nhanh chóng lao về phía Tam Giới đảo, với tốc độ hiện nay, đến Tam Giới không cần một ngày. Trên chiến hạm trung tâm, Hồ Quảng tự mình tọa trấn. Trên những chiếc chiến hạm cỡ lớn khác bảo vệ hai bên trái phải, lần lượt là Viên Sải và Bảo Du Du tọa trấn. Đông đảo chiến hạm Hổ Xa tản ra hai cánh, xa xa mà nhìn, hạm đội khổng lồ này giống như một con cự thú khổng lồ đang bay tới. Trong phút chốc, Hồ Quảng đang đứng trên bon chiến hạm, ngẩng đầu về phía trước. Đập vào mắt là một bóng người nhỏ bé. Người nọ liền an tĩnh đứng ở nơi đó cô độc một mình. Là Lục Diệp. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, trong mắt của Hồ Quảng lập tức đỏ lên. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng Hổ sư đệ chết thảm khi trước, lập tức gầm lên. Giết hắn cho ta. Khi ra lệnh, trên chiến hạm có rất nhiều pháp trận vù vù, năng lượng chấn động, trong thời gian cực ngắn xuất lực. Thượng đạo thế công khủng bố hướng về Lục Diệp bên kia ào ạt đánh đến. Nhưng loại vũ khí sắc bén khủng bố dùng để công thành phá trại này, tuy uy thế hung mãnh vô cùng, nhưng chung quy lại mất đi sự linh hoạt. Trước khi rất nhiều thế công đánh úp, thân hình của Lục Diệp thong dong như dạo chơi trong sân vắng, lóe lên mấy cái, tất cả thế công đều đánh vào khoảng không. Sóng năng lượng cuồng bạo tiêu tan, Hồ Quảng trợn to hai mắt, nhìn về phía Lục Diệp vừa đứng, là phát hiện không thấy bóng dáng của hắn đâu, trong lòng cảnh giác, cảm thấy bất an. Đúng lúc này, cánh phải của hạm đội bỗng truyền đến động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn, không khỏi trợn mắt muốn nứt. Bởi vì Lục Diệp chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở vị trí đó, giờ phút này đang đứng trên một chiếc chiến hạm hổ xa. Trường đao đã ra khỏi vỏ, hai tay nắm ngược chui đao, pháp lực toàn thân cuồn cuộn hung hăng đâm xuống bên dưới. Bàn sơn đao vốn đã vô cùng sắc bén, sau khi được gia trì thêm thần phong linh văn lại càng thêm sắc bén. Ngay cả chiến hạm hổ xa cũng không thể chống đỡ được một kích này, tự như dao cắt đậu phụ, trường đao cắm ngập tận chui. Thân đao nâng lên chém ngang, trong lúc hoa cả mắt, một chiếc chiến hạm hổ xa đã bị phá ra một lỗ thủng lớn. Năm yêu tu tinh túc trong chiến hạm này thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ngay ánh mắt lạnh như băng của Lục Diệp. Trường đao rung lên, đao mang sắc bén chém ra. Bên trong chiến hạm hổ xa, huyết quang hỗn loạn, sinh cơ tan biến. Lục Diệp đã nhảy lên chiếc chiến hạm hổ xa thứ hai gần đó, rồi làm như cũ. Hồ Quảng chấn kinh. Mặc dù nói từ lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, tam đạo chủ của tam giới đảo là kẻ to gan lớn mật. Nếu không, cũng không thể làm ra chuyện dựa vào phân thân hung hãn oanh sát tử tuyền. Phàm là người có chút lý trí sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn vạn lần không ngờ lá gan của người này lại lớn tới mức này. Đối mặt với cả một hạm đội tử tuyền, hắn lại dám một mình đến quấy rối. Người này thật sự không biết chữ chết viết như nào sao? Càng khiến cho Hồ Quảng phẫn nộ, chính là hắn ta lại còn thành công. Một chiếc chiến hạm hổ xa, năm bị yêu tu tinh túc cảnh, tổn thất không tính là quá lớn. So với quy mô của cả hạm đội mà nói, gần như có thể bỏ qua. Nhưng có một số việc không thể chỉ dựa vào tổn thất lớn nhỏ mà cân nhắc. Tử tuyền đảo phát binh tấn công tam giới đảo, nửa đường lại bị một nguyệt giao của tam giới đảo quấy rối. Đám yêu tu làm sao có thể nhịn được. Huống chi hiệu suất vừa rồi của Lục Diệp nếu không ngăn cản, tổn thất kia tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Nếu thật sự tạo thành tổn thất quá lớn, vậy trận chiến này cho dù có thể đánh hạ tam giới đảo, tử tuyền cũng không thể nào tiếp nhận được. Sở dĩ điều động 4.000 binh lực, tử tuyền chính là muốn dùng ưu thế tuyệt đối quét ngang tam giới đảo, tận lực tránh cho phe mình tổn thất. Người muốn chết ư? Hồ Quảng giận dữ hét lên, rồi lao về phía Lục Diệp, đồng thời thần niệm cuồn cuộn hạ xuống hai mệnh lệnh. Một mệnh lệnh là để Viên Kiềm và Bảo Du Du cùng ra tay giáp công Lục Diệp. Một mệnh lệnh khác là ra lệnh cho tất cả chiến hạm hổ xa mở ra phòng hộ. Phản ứng của hắn không thể nghi ngờ là rất nhanh. Nhưng mà dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lục Diệp là hủy thêm 3 chiếc chiến hạm hổ xa. Yêu tu tinh túc cảnh bên trong chiến hạm, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị giết. Hồ Quảng chỉ cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Nhìn lại toàn bộ quá trình xung đột giữa tử tuyền và tam giới đảo là tử tuyền mưu tính trước. Nhưng từ đầu cho tới cuối, tử tuyền đảo cũng chỉ giết một nguyệt giao vừa tấn thăng là vệ phá. Ngược lại tam giới đảo bên này, trước diệt hổ sư đệ, sau giết hồng tượng và 200 tinh túc. Bây giờ ngay cả chiến hạm hổ xa cũng đã tổn thất 3 chiếc. So sánh tử tuyền tổn thất quá nhiều, mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này đều là tên Lục Diệp kia. Cẩn thận thanh đao của hắn ta, rất là sắc bén. Hồ Quảng cấp tốc lao về Lục Diệp, vội vàng truyền âm cho Bảo Du Du và Viên Kiềm. Bởi vì hắn tận mắt thấy một chiếc chiến hạm hổ xa đã mở ra phòng hộ theo mệnh lệnh của hắn, nhưng mà không có bất kỳ sức phản kháng nào đã bị Lục Diệp chém ra, tu sĩ bên trong bị tàn sát. Sở dĩ chiến hạm Hổ Sa được ưa chuộng, chủ yếu bởi vì nó nhỏ gọn nhẹ nhàng, mấy vị tinh túc cảnh liền có thể điều khiển được, phát huy ra thực lực không khác biệt lắm so với Nguyệt Giao cảnh. Nói cách khác, chiến hạm Hổ Sa đã mở ra phòng hộ, gần như tương đương với một Nguyệt Giao sơ kỳ thúc giục pháp lực hộ thân. Nhưng dù vậy cũng khó mà ngăn cản được một đao chém xuống của Lục Diệp, bị hắn dễ dàng phá tan. Thể phách của đám yêu tu quả thật là cường đại, nhưng đối mặt với thế công sắc bén như vậy cũng không thể không đề phòng. Tốc độ của ba vị Nguyệt Giao, Hồ Quảng, Bảo Du Du và Viên Kiềm vẫn rất là nhanh, trong khi nói chuyện đã tiếp cận Lục Diệp. Nhưng điều khiến cho Hồ Quảng phẫn uất vô cùng chính là Lục Diệp nhìn như khí thế hung hăng mà đến, lại trước khi ba người bọn hắn tới nơi đã nhanh chân bỏ chạy. Hiển nhiên là không muốn giao phong chính diện với bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Lấy một địch ba, hơn nữa ba người đối phương đều là Nguyệt Giao hậu kỳ, rút lui trước mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Hồ Quảng tuy rằng đã sớm biết cục diện sẽ như vậy, nhưng khi Lục Diệp đưa ra lựa chọn này, trong lòng hắn vẫn bực bội, đang do dự có nên truy kích hay không. Viên Kiềm lại hô to: "Đừng để hắn ta chạy, khí tức của hắn có chút bất ổn." Hồ Quảng nghe, lập tức tỉ mỉ cảm nhận một chút, phát hiện quả như Viên Kiềm nói, tuy Lục Diệp biểu hiện rất bình thường, nhưng khí tức bất ổn lại không thể nào che giấu. Hắn lập tức hiểu ra, hẳn là do tổn thất của hai phân thân trước đó đã phản vệ bản tôn của Lục Diệp. Trong giới tu hành, phân thân thuật có nhiều loại, nhưng mà trên cơ bản mà nói, phân thân một khi tổn thất, vậy đối với bản tôn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lục Diệp trước sau ở tử tuyền bên kia đã tổn thất hai phân thân, làm sao có thể bình an vô sự? Hắn che che giấu giấu đơn giản chỉ là muốn che giấu sự bất tiện của bản thân. Hồ Quảng không do dự, một bên truyền lệnh cho hạm đội tiếp tục tiến lên, một bên cùng hai vị yêu tu tiếp tục truy kích, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Một phen truy đuổi này kéo dài chừng nửa nén nhang, vượt qua gần vạn dặm, mắt thấy thân ảnh đang bỏ chạy phía trước sắp tiến vào phạm vi mình có thể công kích. Hồ Quảng yên lặng thúc giục lực lượng bản thân, sau chiếc đuôi hồ hư ảo đằng sau lưng đều hiện ra, tùy ý lay động, quấy nhiễu hư không vặn vẹo. Điều này không thể nghi ngờ đại biểu cho một kích tiếp theo của hắn đã dốc hết toàn lực. Bên kia, Bảo Du Du và Viên Kiềm cũng thúc giục lực lượng âm thầm xuất thế, chuẩn bị liên hợp với Hồ Quảng giáng cho Lục Diệp một kích trí mạng. Ba vị Nguyệt Giao hậu kỳ liên thủ đều là Nguyệt Giao, phóng nhãn tinh không, không ai có thể ngăn. Ba người có lòng tin có thể khiến Lục Diệp trọng thương tại chỗ, thậm chí có thể chém giết hắn. Nhưng ngay trước khi ba người chuẩn bị ra tay, thân hình Lục Diệp vẫn luôn bỏ chạy, bỗng nhiên dừng, sau đó quay đầu lạnh nhạt nhìn họ một cái. Sau một khắc, dưới chân Lục Diệp đột nhiên hình thành một đạo linh văn phức tạp. Hồ Quảng thấy vậy trong lòng cả kinh. Mặc dù không biết linh văn kia đại biểu cho cái gì, nhưng bản năng có chút cảm giác không tốt, không còn do dự thúc giục ra thế công hung mãnh, hóa thành một đạo hỏa hồng đánh về phía Lục Diệp. Cùng lúc này, Bảo Du Du và Viên Kiềm cùng ra tay. Lực lượng cuồng bạo bao phủ lấy vị trí của Lục Diệp, không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chờ ba vị yêu tu cùng nhau đuổi đến, sắc mặt đều xa sầm. Không thấy Lục Diệp đâu, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ có sinh linh bỏ mạng. Bảo Du Du đầy bất an. Đây cũng là phân thân. Nếu đây là phân thân, vậy bản tôn Lục Diệp bây giờ đang ở đâu chứ? Vì đuổi giết Lục Diệp, ba vị Nguyệt Giao cùng xuất động, hạm đội bên kia không có cường giả tỏa trấn. Hồ Quảng lắc đầu, bỗng quay đầu nhìn về đường cũ, sắc mặt đại biến. Mau, quay trở về phòng thủ. Hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vừa rồi, Lục Diệp bất kể là bản tôn hay phân thân, đều không có dấu vết bị đánh chết. Hắn giống như đột nhiên biến mất, lại liên tưởng đến linh văn kỳ diệu bỗng xuất hiện. Hồ Quảng lập tức hiểu rõ, Lục Diệm nắm giữ một loại bí thuật Na Di huyền diệu, trước mắt đã không biết Na Di tới đâu rồi. Nghe nói tam giới đảo có cửa hàng linh phù của tiểu nhân tộc, nói không chừng là hắn sử dụng Na Di phù do tiểu nhân tộc luyện chế. Hồ Quảng chỉ hy vọng Lục Diệp hiện nay cách hạm đội không quá gần, như vậy ba người còn có thể trở về phòng thủ. Bởi vì Na Di phù của tiểu nhân tộc bình thường đều là Na Di ngẫu nhiên, không thể nào định vị chuẩn xác. Nhưng mà ngay sau đó hy vọng này của hắn đã bị phá vỡ. Âm phù bỗng chấn động, hơn nữa không phải một, mà là liên miên không dứt. Điều này không thể nghi ngờ là trong nháy mắt này có rất nhiều tin tức đang liên hệ với hắn. Hồ Quản rít rung, rung rẩy lấy âm phù ra, thận niệm dò xét, trước mắt tối sầm. Cùng lúc này Bảo Du Du và Viên Kiềm cũng đang kiểm tra âm phù. Bảo Du Du kinh hồ. Không xong rồi, Lục Diệp đang đại khai sắc giới ở bên kia hạm đội. Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy sau khi Lục Diệp Na Di đã trực tiếp xuất hiện bên kia hạm đội. Hồ Quản không biết đối phương làm sao mà làm được chuyện này, nhưng biết đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ba vị Nguyệt Giao liều mạng chạy về hạm đội. Nhưng vừa rồi bọn họ truy kích quá xa, cho dù bây giờ có quay trở về phòng thủ cũng cần một chút thời gian. Vạn Tường Hải to lớn hôm nay bỗng đổ xuống một cơn mưa chiến hạm. Từng chiếc chiến hạm hổ sa rách nát không chịu nổi, xoay tròn rồi rơi xuống mặt biển. Sau đó chìm vào trong, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi. Rất nhiều tu sĩ đi ngang qua nhìn một màn rung động này từ xa, mỗi người đều bị chấn động tột độ. Bởi vì trong tầm mắt của họ, đây căn bản là một trận tàn sát. Lấy một người tàn sát cả một hạm đội to lớn. Từ xa mà quan sát, đối với hạm đội to lớn như vậy, thân ảnh đang lướt đi trong đó quả thật nhỏ bé như con kiến. Nhưng chính thân ảnh nhỏ bé này chạm vào chiếc chiến hạm hổ xa nào, thì chiếc đó liền gặp xui. Hạm đội không phải là không phản kích, nhưng căn bản là vô dụng, ngược lại còn tạo thành rất nhiều ngộ thương. Lần này Tử Tuyền đảo xuất động hạm đội, một chiếc chiến hạm trung tâm chứa được 1000 người, hai chiếc chiến hạm cỡ lớn, mỗi chiếc chứa 300 người đều có Nguyệt Giao tọa trấn, còn lại 5 người một đội điều khiển gần 500 chiến hạm hổ xa. Hạm đội với quy mô như vậy phóng nhãn khắp Vạn Tường Hải, cũng chỉ có những thế lực đỉnh tiêm như Tử Tuyền đảo mới có thể lấy ra được. Hạm đội với quy mô như vậy, giữa các linh đảo đỉnh cấp, không có thế lực nào có thể chống lại được. Sau khi tin tức Tử Tuyền đảo phát binh tấn công tam giới đảo được lan truyền rộng rãi, tất cả tu sĩ đều cảm thấy tam giới đảo sắp gặp xui. Linh đảo thượng đẳng mới nổi chưa được 10 năm này, chắc chắn sẽ bị công phá, sau đó đổi chủ. Nhưng mà không ai ngờ chiến sự điên cuồng này không phải nổ ra ở tam giới đảo mà bắt đầu ngay trên đường Tử Tuyền đảo phát binh. Tam đạo chủ Lục Diệp của tam giới đảo một mình một ngựa lướt đi trong hạm đội, tùy ý phá hủy chiến hạm hổ sa, tàn sát yêu tu Tử Tuyền. Hạm đội to lớn của Tử Tuyền đảo đối với chuyện này đúng là bất lực. Không nói đến vận mệnh cuối cùng của tam giới đảo ra sao, chỉ riêng việc một người chống lại cả hạm đội đã đủ để lưu truyền trăm năm, khiến cho người đời sau phải say sưa bàn tán. Chiến hạm hổ sa có thể thôi phát ra thế công và phòng ngự không khác biệt lắm so với một Nguyệt Giao sơ kỳ, nhưng điều này không có nghĩa là một chiếc chiến hạm hổ sa thật sự là một Nguyệt Giao. Nói chung chỉ là chiến hạm. Luận về tính cơ động và năng lực phản ứng, đương nhiên là bản thân tu sĩ nhanh hơn. Tu sĩ điều khiển chiến hạm hổ sa muốn thôi phát ra thế công cần một chút thời gian xúc lực. Theo từng chiếc chiến hạm hổ sa bị hủy, đám yêu tu cũng ý thức được tiếp tục như vậy chỉ là ngồi chờ chết. Trước mắt, Nguyệt Giao của phe mình cần thời gian để trở về phòng thủ. Bọn họ muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể thay đổi. Lúc này liền có rất nhiều yêu tu từ trong từng chiếc chiến hạm hổ sa nhảy ra, cầm trong tay trận bàn đồng khí liên chi, thúc giục yêu lực kết thành trận thế. Như vậy tuy rằng mất đi sự bảo vệ của chiến hạm hổ xa, nhưng sau khi kết trận, lực lượng mà bọn hắn có thể phát huy ra cũng sẽ không bị suy giảm quá nhiều, hơn nữa phản ứng có thể nhanh hơn chút. Trong nháy mắt, ít nhất đã có mấy chục tòa trận thế được kết, bốn phương tám hướng bao vây Lục Diệp kín không kẽ hở. Lục Diệp lạnh lùng quan sát giơ tay rút bàn sơn đao từ trong một chiếc chiến hạm hổ xa dưới chân ra, mang theo một chùm tia máu nhẹ nhàng vung lên. Người đã lao về phía trận thế gần nhất. Kết thúc tập 473 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.